Thiếp thân đặc công, chương 740, nhu thị thị té xỉu, góc truyện audio.com, U Tĩnh đạm nhã bên trong quán ba tư trì hoãn âm nhạc tựa như tia nước nhỏ như nhẹ nhàng chậm chạp lưu động, từng cái một trên khuôn mặt mang con bướm hình mặt nạ nam nam nữ nữ loạng choạng trong chén rượu thủy, đêm của mình diện mục che giấu sau khi thức dậy bọn họ cũng đã xé toang trên thân một ít tầng ngụy trang, càng thêm tùy ý và bản tính lộ ra nói chuyện với nhau ôm nhau. Nhẹ giọng chậm ngữ, mập mờ tiếng cười, nhẹ nhàng mà quanh quẩn ở tại bốn phía, khiến cho nhà này tư nhân tính chất tinh anh quán rượu xây dựng lên tầng thứ nhất ấm áp và mập mờ cực kỳ đắc ý vị. Nhưng mà giờ khắc này, trong quán rượu tất cả mọi người dừng lại nói chuyện với nhau, một đôi ánh mắt đều nhìn về giờ phút này đang ở ôm nhau nụ hôn nóng bỏng Phương Dật Thiên cùng Phương Tỷ. Vô luận là nam nhân hay là nữ nhân trong mắt cũng nhịn không được toát ra nhè nhẹ không thể tin vẻ kinh ngạc rối rít thầm nghĩ chín chắn xinh đẹp và tâm tính cực cao Phương Tỷ đến lúc nào cùng một người đàn ông như vậy ở trước công chúng, dưới nụ hôn nóng bỏng. Mà ngay cả cổ lão Lục cũng là ngơ ngẩn, hắn nhớ kỹ hắn lần đầu tiên tới đây thời gian, trùng hợp có một nam khách cũ uống vào chút rượu ỷ vào thân phận của mình địa vị cường ngạnh, lôi kéo Phương Tỷ tới đây theo hắn ngồi, hơn nữa nhân cơ hội lại động thủ động cước với Phương Tỷ, tuy nhiên rất nhanh, 3 giây đồng hồ không tới thời gian, người nam này khách cũ, là toàn thân cũng gục ở trên mặt đất, phảng phất là đoạn khí như, đau gọi không thôi. Từ nay về sau, người nam này khách cũ phảng phất là biến mất như không còn có xuất hiện. Và không còn có những nam khách cũ khác dám đánh Phương Tỷ ý tưởng. Nhưng giờ khắc này đây, Phương Dật Thiên dĩ nhiên là ôm Phương Tỷ hết sức dễ coi sexy thân thể mềm mại, lại rừng rực hôn Phương Tỷ vẻ để cho vô số nam nhân thèm nhỏ dãi môi anh đào, điều này thật sự là quá dao động người tâm. Ta siết một cái đi quả không hồ là ta cổ lão Lục thật lớn anh hai, mới lần đầu tiên gặp mặt rồi đem Phương Tỷ cho bắt sống. Cũng quá con mẹ nó tăng cường một chút. Tuy nhiên điều này cũng đúng đại ca phong cách hắc hắc cái gì lấy đức thu phục người ta xem là bá vương ngạnh thượng cung. Cổ lão Lục trong lòng thầm suy nghĩ, bên khóe miệng rất là hèn mọn nở nụ cười. Con vật này là ai? Thế nào ngay cả Phương Tỷ cũng dám đụng? Khởi dừng lại là dám đụng a, vừa ôm vừa hôn, Phương Tỷ lại quăng có nửa điểm phản kháng, thật là làm cho người khác ngoài dự kiến. Xem ra người này thân phận nhất định là không đơn giản, như có cơ hội nhất định phải làm quen hắn. Nhất thời, trong quán rượu mấy người nam khách cũ không khỏi giao đầu tiếp nhĩ, nghị luận rối rít nổi lên. Tất nhiên, cái đó tiếng nghị luận Phương Dật Thiên là nghe không được, hắn cũng đã chẳng muốn đi nghe, giờ phút này hắn chỉ có toàn tâm toàn ý cảm thụ được Phương Tỷ mềm mại hương thập n. Môi thơm ngọt, mềm mại nhẵn nhụi, đặc biệt là Phương Tỷ mềm mại mảnh trơn cái lưỡi thơm tho, mấy phen mút thỏa thích dây dưa trở lại thực tại hãy để cho hắn lưu luyến quên phản lên, quả thực là quá mỹ diệu hưởng thụ lấy. Tiếp theo, đầu lưỡi ta của hắn nhẹ nhàng mà trong Phương Tỷ hàm răng lợi nhẹ nhàng mà sự trượt sờ giò, khiêu khích Phương Tỷ chín chắn thân thể mềm mại từng đợt phập phồng liên miên, rung động không dứt giống như là không thắng gió thổi liên hoa. Hoa sen, vẫn ở trong gió nhẹ nhàng chập chờn, mê người cực. Góc truyện audio.com, kỳ, Phương Tỷ trong đầu đã là trống rỗng, cả thân hình giống như là kịp thời như có chút cương ngạnh chết lặng lên, nàng chưa từng có nghĩ, thậm chí có như vậy một người đàn ông chọn dùng vì vậy bá đạo và đẹp không nói lý phương thức đem nàng hôn. Phương Tỷ đã là 32 tuổi, nhưng thành như Âu Thủy Nhu theo lời, nàng chưa bao giờ từ một người đàn ông, vì vậy từ nghiêm khắc trên ý nghĩa cũng coi là nụ hôn đầu của nàng, có thể nàng không nghĩ tới, nụ hôn đầu của mình dĩ nhiên là dưới loại tình huống này bị sao một thù hận nam nhân dùng phương thức này chiếm lấy đi. Hơn nữa, tên khốn kiếp này không cần đi giải cũng biết hắn kỹ thuật là cực kỳ thành thạo, mấy phen quay vòng bũ trở lại đã là làm cho nàng nhịn không được thở gấp thở phì phò, sâu trong nội tâm cũng đã nổi lên nhè nhẹ khó có thể nói rõ, cảm giác khác thường, phảng phất là có một đoàn hỏa trong bụng của nàng hừng hực thiêu đốt, rồi sau đó là lan tràn toàn thân, làm cho nàng nóng rang khó và muốn ngừng mà không được lên. Nàng muốn đưa tay đẩy ra Phương Dật Thiên, nhưng toàn thân là khiến không ra nửa điểm có sức lực lên, chỉ có thể là tùy ý Phương Dật Thiên bừa bãi hái, thậm chí là a. Phương Tỷ khuôn mặt sắc mạnh biến đổi, thân thể mềm mại lại còn kịch liệt run rẩy lên, nàng đúng là phát giác Phương Dật Thiên cái kia cái ma thủ đã là dán tại nàng đẫy đà trên mông đẹp, hơn nữa thủ pháp lại đang ở cực kỳ thành thạo vuốt ve trêu đùa. Nhất thời, lòng của nàng chiều càng thêm mênh mông lên, một tấm mặt ngọc đã là đỏ lên một mảnh, hết sức dễ coi thân thể nhịn không được liên miên phập phồng, nhưng mà càng làm cho nàng muốn ngừng mà không được chính là trong cơ thể vẻ này khác thường và mềm yếu cực kỳ cảm thấy. Tên khốn kiếp này cũng quá vô sỉ một chút thù hận. Phương Tỷ trong lòng thầm nghĩ tiếng, cắn răng, đang muốn sử xuất toàn lực đem Phương Dật Thiên thân thể đẩy ra, nhưng mà đang lúc này, nàng là nghe được một tiếng dồn dập và kinh ngạc kinh hô có tiếng a Úc Phương, người. Một tiếng này kinh hô có tiếng nghe vào Phương tỷ trong tai không khác ngũ lôi oanh động, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, là nhanh chóng mang Phương Giật Thiên thân thể đẩy ra, rồi sau đó quay đầu vừa nhìn, đúng là thấy Âu Thủy Nhu chẳng biết lúc nào đã đi ra, giờ phút này trên mặt nàng cũng không có mang theo con bướm hình mặt nạ, một thân màu đen thấp ngực ống quần thật chặt dán tại nàng cực kỳ chín chắn khêu gợi trên thân thể, coi như là chín cây đào mật cũng không cách nào bằng được trên người nàng cái kia dây chín chắn cao quý phong vận. Nhu tỷ tỷ, Phương tỷ ngây ngốc mở miệng nói, xinh đẹp mặt ngọc đã là đỏ bừng một mảnh. Phương Giật Thiên, ngươi, làm sao ngươi có thể như vậy? Âu Thủy Nhu đứt quãng nói, xinh đẹp trắng nõn trên khuôn mặt nhất thời trở nên cực kỳ trắng bệch, tiếp theo, hô hấp của nàng có chút không tầm thường dồn dập lên, nghiến, trên khuôn mặt tựa hồ là bày biện ra một tia thật là thống khổ. Rồi sau đó, Âu Thủy Nhu thân thể một trận lảo đảo, nhịn không được đưa tay đờ bên cạnh ghế trường kỳ giữa lưng, tiếp theo, nàng đưa tay thật chặt níu lấy đầu mình thượng mái tóc, sắc mặt tái nhợt nhìn cực kỳ dọa người, chậm rãi, thân thể của nàng đúng là không tự chủ được sụi lơ ở trên mặt đất. Nhu tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Phương tỷ nhịn không được kinh hô tiếng, vội vàng chạy tới. Phương Giật Thiên sắc mặt, gocchuyenaudio.com cũng là ngẩn ra, rồi sau đó mạnh đang nhớ lại Âu Thủy Nhu trên thân hoạn có tinh thần rối loạn chứng lên, loại này bệnh tâm thần chứng, là đụng không được kích thích, một khi đại não đã bị ngoại giới mạnh mẽ dưới sự kích thích tùy thời tùy chỗ cũng sẽ dụ phát bệnh căn tới. Không được gây khó khăn cho nàng phát bệnh, Phương Giật Thiên nghỉ thầm, trong lòng nhịn không được căng thẳng lên. Coi như là thấy ta cùng Phương tỷ ôm ở cùng đi, nàng cũng đã không cần phải lớn như vậy phản ứng. Phương Giật Thiên có chút mờ mịt. Tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi mau tỉnh a. Phương Giật Thiên, Nhu tỷ tỷ nàng, hắn té xỉu. Phương tỷ chạy tới đúng là thấy Âu Thủy Nhu trong mắt nhắm tựa hồ là hôn mê bất tỉnh, trong nội tâm nàng quính lên hướng về phía Phương Giật Thiên hô. Phương Giật Thiên hít sâu một cái, chạy đi tiến lên, ngồi xổm xuống lấy tay trong Âu Thủy Nhu chóp mũi, hô hấp khẽ có chút rối loạn, tinh thần ý thức tựa hồ là lâm vào đến rồi rối loạn trong trạng thái. Phương Giật Thiên, có muốn hay không gọi điện thoại gọi xe cứu thương? Phương tỷ kìm lòng không đậu nắm Phương Giật Thiên cánh tay, gấp giọng hỏi, lúc này nàng đúng là phát giác mình duy nhất có thể tin cậy cũng là người là trước mắt cái này mới vừa rồi còn trong vô lễ với mạnh hôn nàng nam nhân. Khỏi cần, đừng làm cho người đến quấy rầy ta, nàng lại không có chuyện gì. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, tiếp theo là đưa tay đem Âu Thủy Nhu thân thể bế lên, chạy hướng phía đó là mảnh tư mật gian phòng đi vào. Phương tỷ sắc mặt sừng sốt rồi sau đó cũng là nhanh chóng đi theo. Trong quán rượu cái kia những khách cũ sắc mặt sừng sốt thình lình, đúng là thấy một xinh đẹp cao quý tư thái có thể so với Phương tỷ còn muốn càng thêm chín chắn xinh đẹp nữ nhân đi ra, nhưng đột nhiên nàng này xinh đẹp và cực kỳ chín chắn nữ nhân thậm chí té xỉu, tiếp theo lại bị tên kia nhìn như thân phận không đơn giản thần bí nam nhân ôm vào đinh trong phòng, hết thảy phảng phất là hí kịch tính như, khó tránh khỏi để cho bọn họ trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Không phải, đại ca, ngươi chiếm một Phương tỷ cũng đủ rồi, mà ngay cả nàng kia xinh đẹp chín chắn tỷ tỷ ngươi cũng muốn chiếm lấy hay sao? Người này so với người thật đúng là tức chết người. Cổ lão Lục âm thầm nói thầm tiếng, nghỉ thầm tối nay vô luận như thế nào cũng phải đem bên cạnh cái kia nổi bật nữ lang lừa gạt cánh trên a, lừa gạt lên giường lại nói, nếu không điều này thật sự là quá đả kích người. Cách chương.